Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1880, chương 1880. Góc truyện audio.com, cuối cùng, lần này Hoắc lão đại trung quy là tăng điểm tâm. Không có buông tha ân phá, mà là tại trước hai quân trận, ngay trước biên quân cùng quân La Mã đoàn mặt lệ đếm ân phá tam đại tội trạng. Mưu hại trung lương, giết thượng quan, bán nước cầu vinh, tiếp đó đem hắn tại trước trận, loạn đao chém chết. Mà biên quân bên trong, nguyên bản là có không ít đô hộ phủ binh sĩ, bọn hắn đương nhiên cũng nhận biết Hoắc lão đại cũng biết chuyện đã xảy ra. Thế là tại truyền miệng phía dưới, Hoắc lão đại có thể thuận lợi tiếp trưởng biên quân quân quyền, chỉ chờ triều đình văn thư sau khi xuống tới, Hoắc lão đại liền sẽ tướng quân quyền trả lại cho mới đến thái thú. Đến đây, quân La Mã đoàn xâm lấn Tây vực 36 quốc chi chuyện xem như triệt để kết thúc. 3 ngày sau, Lucius đã đem toàn bộ quân La Mã đoàn chỉnh bị hoàn tất, chuẩn bị đạp vào về nước con đường, mà Hoắc lão đại tự nhiên lần nữa mang theo một đám các huynh đệ tới đưa tiễn. Dù sao, lần này nếu như không có Chu Diệp, hắn nói không chừng lại là kết quả gì đâu. Chu Diệp đương nhiên sẽ không theo Hoắc lão đại khách khí. Tiễn đưa rượu bao ăn no, Hoắc lão đại kèm thêm hắn cùng một chỗ, mang theo 23 huynh đệ đến đây đưa tiễn, kết quả. Chờ đến lúc Chu Diệp đi theo Rôm đại quân đạp vào đường về, trên mặt đất ngã xuống 24 gia hỏa. Trong đó nhiều hơn một cái, là Hoắc lão đại ngựa yêu. Ai, tai họa ngựa yêu a. Sau mười mấy ngày, thất vạn đại quân, bây giờ chính hạo hạo đung đưa hướng về Parthia đế quốc phương hướng bước đi, tại phía sau bọn hắn nhưng là một mảnh đen kịt lang triều. Tại, lang triều, ở trong, có một chiếc rộng hơn 20 mét, dài 3 hơn 10 mét cự hình xe ngựa này từ hơn 100 đầu dáng như trâu được tầm thường cự lang nắm kéo tại trong, lang triều. Chậm rãi đi vào, cảm giác thật nhàm chán a, Chu Diệp bây giờ đang nửa nằm trong xe ngựa, nhàm chán hô to. Vì cái gì liền không có chuyện thú vị phát sinh đâu? Làm sao lại có cái gì chuyện thú vị phát sinh a? Chiêu Quân ngồi ở Chu Diệp bên cạnh thận trọng đem một cái nho lột ra đi từ, sau đó đem thịt quả đưa đến Chu Diệp trong miệng, vừa cười vừa nói, những cái kia Tây vực các nơi dân vùng biên giới nhóm, xa xa nhìn thấy tiểu manh tỷ tỷ lang tộc đại quân, đã sớm bị hù chạy càng xa càng tốt. Ai còn dám chạy tới chính mình chịu chết a, nhưng mà thật nhàm chán a, Chu Diệp nói, đem trong tay máy chơi game quăng ra. Duỗi, cái lưng mệt mỏi nói, tích chữ tới trò chơi ta đều chơi bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều là hành quân hành quân hành quân, ta không sai biệt lắm đã mệt mỏi. Ngay lúc này, ngoài xe thị nữ đột nhiên đi đến, bẩm báo nói, chủ thượng. Lucius tướng quân nói, phía trước đã đạt tới biên giới. Bây giờ có hai con đường có thể lựa chọn, một con đường là đi Lam Thị Thành, xuyên qua Đại Hạ, mượn đường Parthia đế quốc. Mà đổi thành một con đường nhưng là đi Cao Phụ xuyên qua Phú Lâu Sa, xuyên qua bên cạnh Che Tốt tiến vào Araxia. Bên cạnh Che Tốt, nghe được cái địa danh này, Chu Diệp bỗng nhiên ngồi dậy. Vấn đạo, Lucius nói đi hai con đường này ưu khuyết điểm sao? Đúng vậy, chủ thượng, thị nữ cung kính hồi đáp. Lucius tướng quân nói, đi Lam Thị Thành mà nói, một đường cũng là đường núi, vô cùng gian hiểm, nhưng mà lại là nhanh nhất. Đường tắt, mà tẩu Phú Lâu Xa mà nói, mặc dù nhiễu xa một chút nhưng mà. Lại đường đi bằng phẳng, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi, Phú Lâu Xa, Chu Diệp không chút do dự nói, người đi nói với hắn, chúng ta không sợ nhiễu xa, nhưng mà. Ta không ưa thích sóc này. Là chủ thượng, nghe được Chu Diệp phân phó, thị nữ không chút do dự đứng dậy đến ngoài xe, đem nhà mình chủ nhân mệnh lệnh cáo chi Lucius phái tới lính liên lạc. Lính liên lạc nhận được trả lời chắc chắn sau đó, lập tức liền ra roi thúc ngựa phóng tới tiền quân. Hồi bẩm tướng quân của mình, mà lúc này, Chiêu Quân có chút hiếu kỳ hỏi Chu Diệp nói, lang quân vì cái gì lựa chọn một đầu nhiễu xa con đường đâu? Lang quân không phải là vội vã chạy về Rome sao? Nói có người nào đang chờ ngươi giải cứu sao? Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, bên kia có thể chờ một chút, nhưng mà ta có dự cảm chuyến này nhiễu đường xa trình, sẽ mang đến cho ta một chút nho nhỏ việc vui. Chu Diệp nói tới chỗ này, thần bí nở nụ cười. Ta bắt đầu có chút mong đợi, mà đổi thành một bên, tại con đường bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi Lucius cũng nhận được Chu Diệp mệnh lệnh. Nghe được Chu Diệp mệnh lệnh muốn đi Phú Lâu Xa. Bên cạnh hắn phó tướng có chút do dự nói, tướng quân, có phải hay không miện hạ không hiểu rõ hai con đường này ưu khuyết điểm đâu? Bằng không, chúng ta lại đi hồi báo một tiếng. Không cần, Lucius khoát tay áo, nói, miện hạ là toàn trí toàn năng, hắn làm sao có thể không biết đâu? Chính là tại miện hạ dưới sự chỉ dẫn, chúng ta mới có thể lấy được một lần lại một lần thắng lợi cho nên. Mệnh lệnh quân đội, chúng ta nhiễu đảo Phú Lâu Xa. Là tướng quân, nghe được Lucius lời nói, lính liên lạc lần nữa giục ngựa giơ roi, hướng về quân đội truyền đạt Lucius mệnh lệnh. Tốt, đừng nói nữa, miện hạ chỉ dẫn thì sẽ không sai. Lúc này Lucius đã sớm trở thành Chu Diệp người cuồng tín. Với hắn mà nói, dù là Chu Diệp nói mặt trời là từ phía tây dâng lên, hắn cũng chỉ sẽ phụ họa nói là mặt trời là từ phía tây dâng lên. Theo mệnh lệnh, làm sơ nghỉ ngơi Rome đại quân, lần nữa xuất phát hướng về Phú Lâu Sa phương hướng tiến lên. Đến nỗi nói, dạng này đi ngang qua Quý Xương đế quốc cử động có thể hay không đưa tới công kích. Lucius hoàn toàn không lấy cân nhắc, dùng Chu Diệp lời mà nói, đó chính là, chiến tranh thế nào, chiến tranh xảy ra ta bảo đảm các ngươi có thể thắng không phải tốt. Có thần linh che chở, Lucius cho là mình quân đội, là bách chiến bách thắng. Không có, cách nào, có đôi khi tín ngưỡng chính là dễ dàng như vậy để cho người ta cuồng nhiệt. Trên thực tế, không chỉ là Lucius, bây giờ toàn bộ quân La Mã đoàn mỗi một cái binh sĩ cơ hồ cũng là Chu Diệp tín đồ. Rời xa quê quán, rời xa thân nhân, không có bất kỳ cái gì hoạt động giải trí, có chỉ là khô khan hành quân cùng đánh trận. Hơn nữa, mỗi lần khai chiến, đối bọn hắn tới nói cũng là một lần sống cùng chết đọ sức. Không có bất kỳ cái gì một cái bách chiến lão binh dám nói, mình có thể lần tiếp theo trong chiến tranh sống sót. Lúc này, bọn hắn cần tín ngưỡng tới bổ khuyết bọn hắn mê mang tâm linh. Và có cái gì có thể so sánh một cái thấy được thần minh đáng giá tín ngưỡng đâu. Loại tín ngưỡng này khuynh hướng là từ trong Lucius quân cận vệ truyền tới. Gần mực thì đen, Lucius quân cận vệ có thể nói là có thể. Thường xuyên tiếp xúc đến Chu Diệp nhiều nhất một đám binh lính. Mà từ Chu Diệp cố ý nhường Lucius hiểu lầm chính mình là thần chi sau, liền không lại che giấu chính mình những năng lực kia. Thế là từng cái mang theo sắc thái thần thoại cố sự từ những cái kia mắt thấy qua Chu Diệp thần dị chuyện quân cận vệ trong miệng truyền ra. Tín ngưỡng chi hỏa tại trong quân La Mã đoàn đã bùng nổ. Cách chương,